mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, khả năng Henry và Milly gian xíu với nhau là một vấn đề mà An nghĩ sẽ không dễ dàng tìm ra được giải pháp khả dĩ. Cho đến một hôm, Henry nói dối chị là đến văn phòng công ty làm việc, nhưng sự thực anh ta không đến. An quyết tâm phải làm rõ trắng đen. Chị đến nhờ thám tử theo dõi xem chồng có gian díu với Milly không, cũng như điều tra ai là người đã gửi những lá thư nặc danh cho chị. Hẳn các bạn còn nhớ, Milly là người đã giới thiệu Henry với An và là mẹ đỡ đầu cho William. Sự nghi ngờ của An càng có cơ sở khi Henry nói rằng Milly sẽ đồng ý cho phép ngân hàng Kim và Capert chuyển số tiền ủy thác 500.000 đô la của William vào công ty của anh ta. Việc chuyển tiền này sẽ được thực hiện nếu như An đồng ý, cùng với sự đồng ý của Milly trước đó. Sự thực Henry và Milly có gian díu với nhau không? Và âm mưu chiếm đoạt 500.000 đô la tiền ủy thác của William có thành công? Sau đây, nghệ sĩ ưu tú Hà Phương gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hai Số Phận của nhà văn Anh Geoffrey Archer, bản dịch của Anh Thư, do nhà xuất bản Văn Học ấn hành. An bỏ thìa súp đang ăn xuống bàn hoảng hốt. Chị không ngờ là tình hình đến mức lại như vậy. An có thể thấy rõ là chị đang hoang mang và thất vọng đến cực điểm. Thưa chị, bữa ăn này không phải để nói chuyện đó đâu. Ông ta vội tiếp ngay. Ngân hàng sẵn sàng chịu hụt tiền với chị cho đến hết cả đời. Tiền ủy thác của William mỗi năm đã có lãi suất đến hơn 1 triệu đô la. Vì vậy số tiền rút quá mức của chị sẽ chẳng nghĩa lý gì đâu. Ngay cả đến 500.000 đô la mà Henry yêu cầu cũng không quan trọng nếu như được chị đồng ý. Vì chị là người quản lý hợp pháp tài sản của William. Tôi không biết là mình còn có quyền gì đối với tài sản ủy thác của William nữa. Chị nói, với tổng số tài sản gốc thì không, nhưng về mặt pháp lý mà nói thì lãi suất của nó có thể đầu tư vào bất cứ công trình nào để làm lợi cho William, và cái đó thì thuộc quyền quản lý của chị rồi, của tôi và của Milly Preston với tư cách là cha mẹ đỡ đầu cho đến khi nào William 21 tuổi. Bây giờ với danh nghĩa chủ tịch tài sản ủy thác của William, tôi đề nghị chị chuẩn y cho khoản tiền 500.000 ấy. Milly đã báo cho tôi biết là chị ấy rất tán thành. Như vậy là hai người có 2 phiếu thì ý kiến của tôi sẽ không còn giá trị nữa. Milly Preston đã tán thành rồi ư? Rồi mà. Thế chị ta chưa nói chị biết sao? An không trả lời ngay. Vậy thì ý kiến riêng của ông thế nào? An nghĩ một lúc rồi hỏi. Tôi thì tôi chưa biết những tài khoản của Henry thế nào cả, vì anh ta chỉ mới bắt đầu làm việc được 18 tháng thôi, và anh ta cũng không giao dịch gì với ngân hàng chúng tôi cả. Vì vậy, tôi không thể biết được thu chi của anh ta trong năm nay thế nào, và cũng không hề biết anh ta dự kiến trong năm tới sẽ thu về được bao nhiêu. Tôi chỉ biết là anh ta xin làm hợp đồng xây dựng bệnh viện mới, và dư luận đồn thổi là anh ta làm thật. Ông quỹ trưởng của tôi bao giờ cũng cho tôi biết ngay mỗi khi có chuyện rút những món tiền lớn ở bất cứ tài khoản nào. Tôi không biết chị lấy tiền đó ra làm gì, và lại, đó không phải việc của tôi. Đó là tiền của Richard để lại cho chị, nên muốn tiêu thế nào là tùy chị. Thế còn chuyện lãi suất của tài sản ủy thác thì lại là chuyện khác. Nếu chị quyết định rút ra 500.000 để đầu tư vào công ty của Henry, thì ngân hàng lúc đó sẽ có bổn phận phải kiểm soát sổ sách của Henry, vì đồng tiền lúc đó được coi như tiền đầu tư trong khuôn khổ tài sản William. Richard không cho những người được ủy thác cái quyền cho vay, mà chỉ được đầu tư nhân danh William mà thôi. Tôi đã giải thích tình hình đó cho Henry biết. Nếu anh ta chịu đầu tư theo kiểu như vậy, thì những người được ủy thác sẽ quyết định về tỷ lệ lãi suất thích hợp cho công ty của Henry đối với khoản 500.000 đó. Và cố nhiên William cũng phải được biết về chuyện này chúng ta làm gì với những tiền đó. Và cứ mỗi quý cũng phải được báo cáo của ngân hàng như mọi người được ủy thác. Riêng tôi thì tôi chắc chắn rằng, sau khi nhận được báo cáo hàng quý sắp tới đây, William cũng sẽ có ý kiến riêng của cậu ta về vấn đề này. Có lẽ chị cũng thấy lý thú nếu biết rằng kể từ khi cậu ta 16 tuổi, William thường vẫn gửi về ngân hàng cho chúng tôi những ý kiến về mỗi khoản đầu tư mà chúng tôi làm. Lúc đầu thì tôi chỉ xem thoáng qua những ý kiến ấy thôi, nhưng gần đây tôi nghiên cứu kỹ thì thấy đó là những ý kiến cần được tôn trọng lắm đấy. Tôi nghĩ là sau này khi William có chân trong ban lãnh đạo thì cái ngân hàng Can và Capote sẽ đối với cậu ta là quá nhỏ. Trước này tôi chưa từng được ai hỏi ý kiến về tài sản ủy thác của William là sao nhỉ? Chị buồn bã nói. Ôi, chị vẫn đọc những báo cáo của ngân hàng gửi đến vào ngày đầu mỗi quý đấy chứ. Và bao giờ chị cũng có quyền của người được ủy thác để chất vấn về tất cả những khoản đầu tư nào nhân danh William kia mà. Alan rút trong túi ra một mảnh giấy, nhưng không nói gì. Chờ cho người hầu bàn rót rượu vang. Anh ta bước ra khỏi một quãng rồi, ông ta mới nói tiếp. William hiện có khoảng tiền trên 21 triệu được ngân hàng đem đầu tư với lãi suất 4,5% cho đến khi cậu ta đầy 21 tuổi. Cứ mỗi quý, chúng tôi lại đem lãi suất tái đầu tư vào chứng khoán và cổ phiếu. Trước nay, chúng tôi chưa hề đầu tư vào các công ty tư nhân. Chị biết đấy. Rồi chị sẽ ngạc nhiên nghe nói là bây giờ chúng tôi thực hiện tái đầu tư trên cơ sở mỗi bên quyết định một nửa, tức là 50% theo ý kiến của ngân hàng, và 50% theo ý kiến do William đưa ra. Hiện nay, chúng tôi phát triển hơn William một chút. Ông giám đốc phụ trách đầu tư của ngân hàng đang rất lấy làm khoái vì William hứa là cứ năm nào nếu anh ta vượt lên trên được cậu ta 10%, là cậu ta sẽ mất cho một chiếc xe Rolls Royce. Nhưng nếu như William thua cuộc, thì thử hỏi cậu ta lấy đâu ra 10.000 đô la trả cho chiếc xe Rolls Royce kia, vì cậu ta không được phép đụng đến tiền ủy thác nếu chưa đến 21 tuổi. Xin thưa là tôi chịu không biết trả lời cho câu hỏi đó như thế nào đâu. Tôi chỉ biết cậu ta rất hãnh diện đến thẳng chỗ chúng tôi rồi. Và nếu như không thực hiện được thì cậu ta đã chẳng dám đánh cược như vậy. Thế chị có dịp nào xem cuốn sổ của cậu ta bao giờ chưa? Cái cuốn sổ do các cụ tặng nó ư? Alan gật đầu. Không. Từ khi nó đi học xa tôi không xem đến nữa. Mà tôi cũng không biết có còn hay không kìa. Vẫn còn đấy, ông ta nói. Tôi sẵn sàng mất một tháng lương nếu biết được hiện nay cậu ta gửi ngân hàng được bao nhiêu. Tôi chắc là chị cũng biết hiện nay cậu ta gửi tiền vào ngân hàng ở New York, chứ không gửi chỗ chúng tôi nữa. Tôi cũng tin chắc rằng ở đó họ không có ngoại lệ gì cho cậu ta, dù biết đó là con của Richard Can. Con của Can, An nói. Xin lỗi, tôi không ý muốn tỏ ra vô lễ đâu ạ. Không không, rõ ràng nó là con trai của Richard thật. Ông biết không? Ngay từ khi nó 12 tuổi, nó đã không thèm hỏi tôi lấy một xu. Chị ngừng lại. Tôi nghĩ có lẽ tôi phải báo trước để ông biết rằng, nếu nó nghe nói phải đầu tư 500.000 đô la ủy thác của nó vào công ty của Henry, thì chắc chắn nó không sẵn sàng chấp nhận đâu. Sao? Hai người hợp nhau à? Alan nhíu lông mày hỏi. Có lẽ là không, chị đáp. Thế thì đáng tiếc thật đấy. Nếu William thực sự phản đối thì việc chuyển khoản sẽ rất phức tạp cho mà xem. Mặc dầu cậu ta không có quyền đối với những người được ủy thác trước khi đầy 21 tuổi, nhưng chúng tôi cũng có những nguồn tin cho biết William đã tìm đến một luật sư để hỏi xem tư thế hợp pháp của cậu ta là như thế nào. Trời đất ơi! Chị thốt lên. Ông nói thật đấy chứ? Vâng. Tôi nói nghiêm túc đây, nhưng chị không có gì phải lo ngại cả đâu. Nói thật ra, chúng tôi ở ngân hàng nghe nói thế cũng rất lấy làm lạ, nhưng sau khi hiểu ra nguồn gốc việc điều tra này, thì chúng tôi cũng đã đánh tin cho họ biết là chúng tôi sẽ giữ kín. Rõ ràng là vì một lý do riêng nào đó, cậu ta không muốn trực tiếp hỏi chúng tôi. Trời đất ơi! An lại nói, không biết nó 30 tuổi thì rồi sẽ thế nào nữa đây? À, điều đó thì còn tùy. Alan nói, còn tùy ở chỗ cậu ta có may mắn để yêu được một người đó đáng yêu như chị hay không. Trước kia, sức mạnh của Richard cũng ở đó mà ra đấy. Alan ơi, ông già mà khéo nịnh lắm đấy nha. Chúng ta có thể gác lại vấn đề 500.000 đến khi nào tôi nói chuyện với Henry được chăng? Cố nhiên là được chứ. Tôi đã bảo là gặp chị là để xin mấy lời khuyên kia mà. Alan gọi cà phê và thân mật cầm lấy tay An. Chị nhớ là phải cẩn thận với sức khỏe của mình đấy.